Mùa hạ trung tình, tác giả Diệp Tử, người đọc Tịch Hạ. Sáng hôm sau, Ngô Trung Lăng đau ê ẩm. Hai người đối nhau một hồi rồi ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Tỉnh dậy thì thấy chân tay cô đều bị Hạ Dương đè ở bên dưới. Tư thế rất mờ ám. Ê, nặng quá! Sau khi ra sức đẩy anh tràn ra mà không có kết quả, Trung Lăng lại phải gọi. Chào buổi sáng, Hạ Dương tươi cười, ghé sát vào, còn định lừa kiếm một hôn buổi sáng, nhưng đã bị Trung Lăng đá ngay xuống ghế sofa. Hạ Dương ai hoàn than, em định bày mưu giết chồng hả? Trung Lăng không hề nhượng bộ, cô Út chưa đi, làm sao cô mới? Gặp Đới Hiểu Lam trong thang máy, Trung Lăng hỏi, hôm nay em xin nghỉ mà. Đới Hiểu Lam ngại ngùng đáp, vì hôm nay là ngày 18, bác sĩ bảo người sinh mổ quá đông, lịch mổ của chị em rời sang ngày mai. Đến văn phòng được một lát thì Trung Lăng nhận được điện thoại của Diệp Tử. Tối nay em muốn mời chị đi ăn, chị đừng từ chối nhé. Trung Lăng nghĩ bụng, hôm khác này của cô nàng nhanh thật đấy. Nhưng vẫn đáp ok. Mặc dù không hài lòng lắm với Hướng Huy, nhưng cô vẫn nể nang mà Diệp Tử. Vậy cho nhé. Diệp Tử như đang thở phào, tắt máy rồi Diệp Tử gọi ngay cho Hướng Huy. Phụ, em hẹn rồi đó. Cô ấy có nghi ngờ gì không? Hướng Huy hỏi. Không, nhưng về sau đừng nhờ em những chuyện như thế này nữa đấy. Lúc đầu Diệp Tử không đồng ý, nhưng Đường Tranh cứ năn nỉ, rồi Hướng Huy lại thì thề nói đỡ cho Đường Tranh, bảo rằng Trung Lăng chỉ dặn dỗ một thời gian mà thôi, muốn họ giúp một tay vun vào cho hai người, cuối cùng cô mới đồng ý. Chỉ lần này thôi, không có lần khác đâu. Nói thực là Hướng Huy không muốn kéo Diệp Tử vào cuộc, nhưng Trung Lăng thử gì cũng không chịu, anh nên phải cầu cứu phu nhân thôi. Trước khi hết giờ làm việc, Trung Lăng gọi điện thoại cho Hạ Dương, nhắn anh rằng tối nay có hẹn, không ăn tối được với anh. Đúng lúc Hạ Dương cũng thông báo giữa Trung Khải và Lâm Gia Viện có mâu thuẫn nhỏ, cần sự giải hòa của anh. Nghe xong Trung Lăng giận dỗi, nó là em trai em, có việc không nhờ em mà lại tìm anh. Hạ Dương cười rất đắc ý, điều này chứng tỏ anh có duyên hơn em. Trung Lăng tức lắm mà không làm được gì. Nhà hàng tại đại Thượng Hải House nằm trên đường Nam Kinh. Trung Lăng cần phải quen đúng hẹn, thậm chí còn đến sớm hơn mấy phút. Nhưng khi nhân viên phục vụ dẫn cô vào phòng riêng, Diệp Tử và Hướng Huy đã có mặt ở đó. Diệp Tử vẫy tay gọi cô, Trung Lăng cười nói, gì mà long trọng thế, mời chị ăn cơm sao lại không long trọng chứ. Diệp Tử cười tươi. Trung Lăng tinh ý phát hiện trên bàn để bốn sắp bát đĩa. Cô dừng lại rồi hỏi nhanh, hẹn cả Chị Quân nữa hả? Rồi lại nói tiếp, hẹn Chị Quân không sao, sao không hẹn năm sau luôn. Diệp Tử nhận mình đáp, không phải Chị Quân, đó là... Mặt Trung Lăng đã biến sắc, nụ cười trên môi tắt ngấm, cố gắng kiềm chế không tỏ ra ngoài. Diệp Tử lườm Hướng Huy một cái rồi nói nhỏ, việc tốt anh làm đó hả? Hướng Huy gãi sống mũi, xin lỗi, mình đến hơi muộn. Giọng Đường Tranh cất lên ngoài cửa. Ngồi chỗ này, Hướng Huy xếp chỗ cho Đường Tranh ngồi cạnh Trung Lăng. Trung Lăng không nói gì mà chỉ đi sang bên cạnh. Chị gọi món đi. Diệp Tử đưa menu cho Trung Lăng, không lẽ như đang tìm cách làm lành lại. Trung Lăng lặng lẽ lắc đầu, thôi để Tranh gọi đi, có thể sở thích của Trung Lăng hơn. Hướng Huy mỉm cười, Trung Lăng thầm cười khẩy. Để Tranh nhìn cô chăm chú rồi nhìn menu, cơm nọ xào, cá nướng, bánh bao hấp đều là những món Trung Lăng thích ăn. Trung Lăng khẽ thở dài. Diệp Tử cười tủm tỉm nói, không ngờ anh để ý kỹ như vậy. Mắt lại liếc Hướng Huy như muốn nói, nhớ học tập người ta đó. Hướng Huy nắm lấy tay cô, nụ cười dịu dàng. Nụ cười của Đường Tranh lại có chút gì đó hơi chối chát. Trung Lăng không nói câu nào, chỉ muốn ăn xong sớm bữa cơm này rồi ra về. Cô thấy may vì không bảo Hạ Dương đến đón mình. Đường Tranh liên tục thắp thức ăn cho Trung Lăng, tận tình chu đáo. Trước đây thì rất gia trưởng, gần như lúc nào Trung Lăng cũng phải hỏi an anh. Giờ thì hoàn toàn ngược lại, khiến cô hơi khó thích nghi. Đường Tranh, anh không cần phải như vậy đâu. Cô nói giọng vừa đủ để hai người nghe. Em tưởng em đã nói rất rõ ràng rồi. Không thể cứu vãn được nữa hay sao? Đường Tranh nhìn xuống, nét mặt đượm buồn. Trung Lăng gật đầu rất dứt khoát. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Hơi thở của Đường Tranh khá gấp. Tội gì phải thế? Hướng Huy trầm ngâm, hàng lông mày rậm cau lại. Trung Lăng, vì em mà Đường Tranh tình nguyện về nước để làm lại từ đầu, ngay một cơ hội em cũng không cho cậu ấy ư? Trung Lăng không đáp. cậu ấy giấu em cũng là vì cậu ấy coi trọng em. Đúng Huy chưa nói hết câu, Điềm Nghĩa Trung Lăng ngắt lời. Ý của sếp là em không biết điều nữ. Điều khiến Trung Lăng hận nhất trong đời là lấy danh nghĩa tình yêu để thích làm gì thì làm. Đồng Trang sẵn sàng hy sinh vì cô là chuyện của anh ta. Tại sao không ai hỏi cô có chấp nhận sự hy sinh đó hay không? Sư tử vội nói, chị Trung Lăng, ý anh ấy không phải là như thế, chị đừng giận. Rồi cô ra hiệu cho Hướng Huy đừng nói nữa. Cô nhận ra mâu thuẫn giữa Trung Lăng và Đường Tranh không chỉ đơn giản là giận dỗi nhau, chuyện tình cảm là chuyện riêng của hai người, cô và Hướng Huy không nên can thiệp. Ánh mắt Trung Lăng lặng lẽ như mặt hồ nước không gợn sóng. Chị không để ý đến chuyện đó đâu. Sư tử cố gắng xoa dịu tình hình. Mọi người ăn đi, thức ăn nguội hết rồi. Mặc dù các món nhìn rất hấp dẫn nhưng chẳng cảm nhận được hương vị gì cả. Giờ Trung Lăng như kiến bò trên chảo nóng. Để xoa dịu bầu không khí, sư tử liền chuyển sang chủ đề khác. Kéo cửa phòng ăn, bảo nhân viên phục vụ mang theo giấy ăn vào. Lúc cửa phòng đối diện cũng mở ra gọi món, Trung Lăng vô tình liếc mắt ra thì thấy Hạ Dương đang ngồi ở vị trí gần cửa. Bên trong còn có một hai trai một gái. Anh chàng kia chính là Trung Khải, một cô là Lâm Gia Viện, cô còn lại không quen, trông xinh xắn nhưng khá sắc, vừa nhìn đã biết là nhân vật không vừa. Trung Khải cũng đã nhìn thấy Trung Lăng, liền kéo tay áo Hạ Dương chú môi sang phía bên này. Sau khi mang giấy ăn vào, nhân viên phục vụ đã đóng cửa vào cho họ. Không ngôn từ nào có thể miêu tả sự khó chịu trong lòng Trung Lăng. Cô gái kia có quan hệ gì với Hạ Dương? Hai cặp trai gái đó khiến cô ấm ức vô cùng. Cô không nghĩ rằng thực ra phòng ăn của anh ở bên này cũng thế. Lúc này đây tâm trạng của Hạ Dương cũng chẳng khá hơn là bao. Điện thoại trong túi xách đổ chuông, Trung Lăng mở ra xem. Hạ Dương hỏi, sao em lại ở đây với Đường Tranh? Cô nghĩ một lát xin trả lời, ăn bữa cơm thôi. Anh đừng thắc mắc, thế còn anh thì sao? Anh có chuyện gì đâu? Con bé đó, anh đừng tưởng em không nhìn thấy, em chỉ gây chuyện thôi. Có thể Hạ Dương chỉ định nói đùa, nhưng trong mắt Trung Lăng đều khiến cô bực bội vô cùng. Vâng, em gây chuyện, em đang cố tình gây sự. Trung Lăng điện thoại vào túi sách, để mặt nó rung và không ngó nghiêng gì nó nữa. Một lát sau, Hạ Dương gõ cửa bước vào, từ tươi như hoa. Đúng là mấy vị, tôi cứ tưởng là nhìn nhầm cơ chứ. Diệp Tử vui vẻ, nhập họ luôn đi. Hạ Dương là cao thủ, có mặt ăn tràng, lợi cả đôi đường. Bên kia tôi còn có bạn, sang này chào hỏi các vị thôi. Vậy hả? Giọng Diệp Tử lộ rõ vẻ thất vọng. Xem các đồng chí gọi những món gì nào. Mắt Hạ Dương liếc về phía Trung Lăng, cô vẫn vờ như không biết. Anh nhìn thử xem sao? Diệp Tử đùa được thật. Huy chỉ cười trừ, Đường Tranh vẻ mặt vô cảm. Nước ô mai hả, lại còn lạnh nữa, tuyệt đấy. Mặc dù nó là tuyệt đấy, nhưng giọng Hạ Dương lại rất lạ. Bên phòng tôi, có người bạn thích uống nước ô mai, sang đổi cho mấy vị nhé. Nói, rồi anh về phòng, mang một ống trà, từ mật ong, còn ấm sang, đặt lên bàn, rồi tới bịch nước ô mai về phòng mình. Sư tử lên thắc mắc, sao hôm nay Hạ Dương lại thế nhỉ? Huy đến vai, anh cũng thấy thế. Đường Tranh vẫn không có phản ứng gì, chỉ có Trung Lăng lại hiểu. Hạ Dương lo cho cô nên không muốn cô động vào thực phẩm lạnh chua. Nếu hôm qua tự nhiên là có bạn cô đến thăm, nếu không vì chuyện đó thì chắc cô và Hạ Dương đã đột phá tuyến phòng thủ cuối cùng. Dùng cách đó để thể hiện sự quan tâm đến cô, mặc dù hơi củ chuối nhưng Trung Lăng vẫn thấy rất cảm động. Ăn xong Diệp Tử đề nghị, vẫn còn sớm lắm, hay là kiếm chỗ nào ngồi đi. Không cần đâu, Trung Lăng nhíu mày, chị còn có chút việc. Thế lại Đường Tranh đưa em về nhé, Hướng Huy nói. Không cần đâu, Trung Lăng lại lùng đáp. Diệp Tử liền đẩy Hướng Huy ra cửa, thở phào một tiếng rồi nói, để em và anh Huy đưa chị về nhé. Chị hiểu ý tốt của em, nhưng thật sự không phải phiền đến hai người đâu. Ý tốt gây việc xấu đúng không chị? Diệp Tử hỏi với vẻ bất đắc lực. Trung Lăng lên tiếng, em không nắm rõ tình hình nên không thể trách em được. Diệp Tử điểm vỗ vai cô, thế chị đi đường cẩn thận nhé. Yên tâm, Diệp Tử hậm hực lườm Hướng Huy một cái. Chẳng nói chẳng rằng, một mạch đi ra bãi đỗ xe, Hướng Huy vội vã theo sau. Bạn xã sẽ bực mình, hậu quả có vẻ nghiêm trọng. Trung Lăng mỉm cười, nghĩa vụ đúng là đáng đời. Em đừng trách Hướng Huy và Diệp Tử, bọn họ chỉ muốn giúp anh thôi. Đường Tranh đứng sau lưng cô nói, em muốn trao đổi với anh một việc. Hiện tại chúng ta là đồng nghiệp, so tránh những lúc tiếp xúc trong công việc. Nhưng em không muốn chúng ta gặp nhau riêng nữa. Trung Lăng lại nhạt nói. Sao vậy? Sợ người yêu mới hiểu lầm mà. Đường Tranh chế giễu. Vâng, Trung Lăng thẳng thắn thừa nhận. Để anh còn thử thêm nhé. Ánh mắt Đường Tranh quát lên. Đồng nghiệp cùng công ty đúng không? Trung Lăng im lặng một lát rồi đáp. Dường như chuyện này không liên quan đến anh. Hừ, Đường Tranh cười khẩy. Trung Lăng rất bực trước thái độ của anh ta, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Những gì cần nói em đã nói hết rồi. Bye bye. Đường Tranh lạnh lùng nhìn theo bóng cô, ánh mắt càng lúc càng sắc lạnh hơn. Ngồi trong xe taxi, Trung Lăng liên tục lấy điện thoại ra kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào không. Lái xe thượng cô đang vội nhìn ra vượt mấy chiếc xe liền. Trung Lăng tin chắc Hạ Dương sẽ không im lặng để sự hiểu lầm giữa hai người tiếp tục kéo dài, nhưng tình hình trước mắt khiến cô hơi hụt hẫng. Tuy nhiên sau khi xe chạy vào sân, tâm trạng cô liền vui vẻ trở lại. Con xe cà tàng màu đen trước cổng không phải của Hạ Dương thì còn là của ai nữa? Trung Lăng bước đến gõ cửa kính. Hạ Dương liền thò đầu ra. Vậy rồi ạ? Trung Lăng cười cười. Em biết anh có một đống câu hỏi muốn hỏi em sẽ thành thật khai báo, nhưng phải về nhà đã. Về nhà, Hạ Dương nghĩ đến hai từ này mà trong lòng rộn ràng phấn chấn. Trung Lăng thay giày, vứt túi sách và áo khoác xuống sofa, chạy vào nhà vệ sinh thể trang trước. Hạ Dương trước áo lên cho cô rồi bật tivi, rửa mặt xong đi ra. Trung Lăng tắt tivi, giọng nói, ai muốn hỏi gì thì hỏi đi. Hạ Dương nắm lấy tay cô, bóp nhẹ. Trung Lăng cùng ngã vào người anh, hỏi gì cũng được hả? Rồi anh cười cười, hạt hơi vào tay cô. Hỏi đi. Trung Lăng đáp dứt khoát, anh hỏi thật nhé. Sao anh nhiều lần thế nhỉ? Bao giờ bảo cô của em về đấy? Hạ Dương hỏi rất nhanh. Trung Lăng ngượng ngùng đến mức như biến thành của cà chua mà đỏ tía tai. Hạ Dương bật cười, ý cười lộ rõ trong đáy mắt. Không kìm được, liền véo má cô. Khuôn mặt Trung Lăng đỏ như quả táo chín mọng, vô cùng dễ thương. Cô hậm hực nói, không về được, suốt đời không về được. Hạ Dương cười thích thú. Lúc này Trung Lăng mới phát hiện ra câu trả lời của mình có vẻ không ổn. Mà cô suốt đời không về, dường như không có lợi cho cô lắm. Và thế là cô cũng cười ngặt nghẽo. Hạ Dương bóp mạnh tay cô hơn. Cười đến lúc sắp sái quay hàm, Trung Lăng mới dừng lại và nghiêm mặt hỏi, anh còn câu hỏi gì nữa không? Hết rồi. Hạ Dương đáp dứt khoát, thế để mà có lắm lặng đấy nhé. Không đâu. Trung Lăng cứ để ăn ý. Thế em có chuyện muốn hỏi anh? Hỏi đi. Theo đoàn biết sẽ khai hết. Cô bé đó là ai vậy? Cô bé nào? Trung Lăng liền kéo tay Hạ Dương, đừng giả vờ giả vịt nữa. Thật thôi Trung Lăng, em có thích ăn món càng gà xuất hành hoa không? Hả? Thế chứ. Vì họ bất ngờ như vậy, Trung Lăng quên mất mình đang thẩm tra anh. Mà anh sẽ chiêu đãi em. Hạ Dương cười rất rạng rỡ. Ok. Hạ Dương cười tủm tỉm nói, em đi tắm đi, bận rộn cả ngày chắc mệt rồi. Anh tắm trước đi, em gọi cho chị Quân đã. Trung Lăng lấy điện thoại trên túi xách ra. Hạ Dương vội lấy quần áo ngủ ra và nhanh chân chiếm nhà tắm. Đến khi nói chuyện điện thoại xong, Trung Lăng mới chợt nhớ ra chút nữa thì mắc bẫy Hạ Dương. Cô bình thản rót hai cốc sữa đặt lên tràng kỹ. Sau khi Hạ Dương đi ra, cô liền đưa cho anh một cốc. Vợ anh chú đáo quá. Ánh mắt Hạ Dương sáng ngời. Vâng, thế cô bé đó là ai? Hạ Dương sặc sữa, hò sặc sụa. Trung Lăng liền vỗ lưng cho anh. Anh có uống chanh của em đâu? Em có uống chanh của anh đâu mà anh phải gọi thế? Hạ Dương bị cô chặn họng, không nói được câu nào. Hồi lâu mới hỏi, sao em vẫn còn nhớ chuyện này hả? Vâng, cô bé đó là ai vậy? Không đạt được mục đích, Trung Lăng quyết không bỏ cuộc. Phì, lần này Hạ Dương đã phun hẳn ngụm sữa trong người ra ngoài. Trung Lăng bị hạt nói, lát nữa lau nhà đó nhé. Nếu vấn đề. Vâng, thế cô bé đó là ai vậy? Đột nhiên Hạ Dương cười lớn, ấn đầu Trung Lăng vào lòng. Vợ ơi, vợ đang ghen đó. Giọng rất quả quyết, Trung Lăng cũng hẳn hẳn gật đầu. Thôi thôi, Hạ Dương từ tay xin hàng. Sợ em rồi, để anh thấy hết. Thế còn tạm tạm. Hạ Dương vuốt nhẹ mái tóc cô. Là bà chủ bên đầu tư của cậu em vàng của em. Dạo này khá thân mật với Trung Khải nên gia viện hơi ấm ức. Thế thì liên quan gì đến anh? Trung Lăng ngẩng đầu lên, lại bị anh ấn xuống. Gia viện muốn giới thiệu cho anh. Nếu cô ta mà chấm anh thì gia viện có thể kê cao gối định ngủ yên không? Trung Lăng gầm lên. Thảo nào, lần đầu tiên nghe thấy tên Lâm gia viện, cô đã không có thiện cảm với con bé đó. Đúng là rất có mắt nhìn người. Gia viện không biết mối quan hệ của hai đứa mình. Hức hức. Ánh mắt Hạ Dương lộ rõ vẻ thích thú. Nhìn vẻ ghen tuông của em rất đáng yêu. Trung Lăng cười lườm Hạ Dương. anh có dám khẳng định là hôm nay anh không nhân không? Mặt Hạ Dương thoáng đỏ bừng. Hạ Dương, em cảnh cáo anh, lần sau em không muốn nhìn thấy các loại bà chủ, nữ doanh nhân, nữ đại gia gì nữa đâu nhé. Những cười như có như không hiện trên môi Trung Lăng. Tuân lệnh, anh chỉ có mỗi một nhà lãnh đạo thôi. Thì mặt Hạ Dương rất nghiêm túc. Sau đó anh lại cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên trên môi cô. Trong giây phút ngất ngây ấy, Trung Lăng nghe thấy Hạ Dương thì thầm, chắc chắn anh sẽ thẳng thắn với em, mong rằng em cũng như thế với anh. Trung Lăng khụt khịt, trịnh trọng gật đầu. Mấy ngày sau, trong lớp học, Trung Lăng nhận được điện thoại của ba cô. Cô bấm nút tắt, điện thoại lại đổ chuông. Cô lại bấm nút tắt, lại đổ chuông. Cuối cùng, cô đành phải tắt máy. Nghĩ bụng lát nữa sẽ ăn một trận mắng là cái chắc. Vừa quay về đến phòng làm việc, thì đầu tiên là gọi điện thoại cho ba. Nhưng ông Trung vẫn chưa hết bực mình. Mày bây giờ giỏi lắm rồi, điện thoại của ba mà cũng không chịu nghe. Cô bình thản đáp, vừa nãy con họp mà ba. Ba không sao đòi chuyện đó, mày thử xem bao lâu không rời nhà rồi, bao lâu rồi không gọi điện cho nhà cũ nào. Ông Trung hầm hầm quát, khóe miệng Trung Lăng giật giật. Có sức bạn ba ạ. Ông Trung quặc lại với vẻ rất khó vui, bận đến mức không có thời gian có điện thoại. Bị dồn như vậy, Trung Lăng chán chường thở dài, nhưng giọng ông mạnh mẽ, chứng tỏ ông còn rất khỏe. Đây là điều duy nhất khiến cô cảm thấy yên lòng. Lăng, có lỗi nhớ con. Đột nhiên, ông cụ thay đổi sách lược, biết con gái mình ngang ngạnh nên đành chuyển sang chưa bài và chuyện tình cảm. Nhớ tới cô bé mũm mĩm đáng yêu đó, một tình cảm ấm áp trào dâng trong lòng Trung Lăng, giọng cũng dịu hơn. Con sẽ tranh thủ thời gian về nhà ba ạ. Ừ, ông Trung hài lòng cúp máy rồi. Trung Lăng chìm trong suy tư, không biết có nên đưa Hạ Dương về nhà để thành công khai luôn chuyện tình cảm của họ hay không. Trước đây khi yêu được tranh, cô không bao giờ nghĩ đến những lời chúc phúc của ba mình, nhưng hiện tại Hạ Dương đã khiến cô đẩy ra suy nghĩ đó. Alo, ban nhạc Hero có lại show ở Thượng Hải, ngươi đã biết gì chưa? Bạch Chỉ Quân, Bus, Go, Train, and Bus ăn. Thật hả? Trung Lăng vô cùng bất ngờ. Đó là một trong những ban nhạc mà cô thích nhất. Và năm trước tại Anh, cô đã từng đi xem hoặc biểu diễn một lần, cho đến bây giờ vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc. Chỉ Quân lên thở dài. Hay, nghe nói vé vừa bán sẵn hết. Hả? Hãy không bảo với mình để mình mơ hồn à? Trung Lăng giở khóc giở mếu. Không biết con đàn này biến thành con người đáng ghét từ bao giờ. Đừng nóng, Chỉ Quân mắng. Những loại show như thế này thường có vé tặng cho các đối tác có mối quan hệ. Chỉ có điều, không biết quan hệ của cậu có rộng hay không thôi. Thế thì phải nghĩ cách mới được. Trung Lăng nghĩ một lát, chắc là có lẽ Trung Khải sẽ giúp cô được việc này. Chỉ Quân bùng húng, nhớ kiếm cho mình hai vé, hồi cho rồi đấy nhé. Trung Lăng lập tức gọi điện thoại cho Trung Khải. Em có kiếm được vé xem live show của ban nhạc Hero không? Sao chị không nói sớm? Ở bên kia điện thoại, Trung Khải la lớn, vé em tặng hết cho mọi người rồi. Trung Lăng nhận ra vẻ khó xử của cậu em liền nói, không sao, chị chỉ hỏi vậy thôi, để em hỏi dây viện xem. Xem ra cậu ấy còn bé thừa. Dĩ nhiên là Trung Khải không bỏ qua cơ hội để lòng chị gái. Nếu phiền quá thì thôi vậy. Trung Lăng không thích nặng nần người khác, đặc biệt là lâm dây viện. Mặc dù cô tin tưởng Hạ Dương một cách vô điều kiện, nhưng chuyện lần trước cô chưa thể bỏ cho qua được. Đôi lúc sự nhỏ nhen của phụ nữ không thể nào lý giải nổi. Chị còn khách sáo với em nữa à? Trung Khải cười. Có gì em gọi lại cho chị sau nhé. Ok. Trước khi tan làm, Trung Khải đã không phục lòng cô. Trung Lăng vội lên em ớt ăn, nó hỏi Hạ Dương, là show của ban nhạc Hero, anh có muốn đi xem không? Hạ Dương uể oải đáp, anh không thích nhạc rock lắm. Vậy hả? Trung Lăng khá thất vọng. Nếu em thích, anh sẽ đi xem cùng em. Hạ Dương mỉm cười. Trung Lăng nhíu mày, tìm sao vậy? Hạ Dương không nói gì nữa, nhưng trong lòng đã nảy ra một ý định sẽ cho Trung Lăng một niềm vui bất ngờ. Trung Lăng hẹn Chỉ Quân ở quán Atlantic Bar and Grill và đưa về cho cô. Wow, Chỉ Quân mừng khôn xiết, ta lớn. Lăng thân yêu, thật là giỏi quá. Thôi đừng mà có vẻ mép nữa. Chỉ Quân phấn chấn nói, lầm rầm thích nhất ban nhạc Hero. Trung Lăng mỉm cười, cô cũng mong Hạ Dương có sở thích giống cô, nhưng cho đến thời điểm này, dường như vẫn chưa tìm thấy. Đến lúc đó, bọn mình ngồi gần nhau chứ? Chỉ Quân hỏi, Trung Lăng liền nhún vai, chỉ có hai vé, chỉ có hết rồi còn gì? Hả? rõ ràng Trịnh Quân rất bất ngờ, vẫn thì ngại sẽ đi được. Vậy hả? Trung Lan giờ vợ suy tư, cười nói, đơn giản, thế thì tớ đi với Lâm Sâm, cậu sẽ không ngại nữa. Quách Chỉ Quân chậm mắt lườm cô, đừng có mà hòng. Vẫn chưa hả giận, cô còn véo tay Trung Lan một cái. Trung Lan đau quá, kêu oai oái, làm sao đàn bà thật nham hiểm. Chỉ Quân hậm hực, lườm cô một cái. Ê, nhìn kìa, Quách Chỉ Quân rộng môi. Đằng kia, hình như có con bé uống nhiều. Mấy gái đàn ông, súng đen, súng đỏ, nhưng chẳng được giả trò gì kìa. Cậu thích quan tâm đến chuyện của người khác từ bao giờ vậy? Trung Lan vừa cười, vừa quay lại. Cô chợt sững lại, đó chẳng phải là Phương Nhiên thì còn là ai nữa. Cậu quen cô nàng à? Chỉ Quân quan sát vẻ mặt Trung Lan, tò mò hỏi. Trung Lan không đáp, bước đến, đỡ cô bạn đồng nghiệp. Phương Nhiên, cô say rồi. Chỉ Quân cũng bước đến, hai người hợp lực dìu Phương Nhiên về chỗ mình. Thế vậy, mấy gái đàn ông liền tiêu nghiệp bỏ đi. Phương Nhiên, Trung Lan cũng nhìn vào mặt cô. Cô ngửa mặt, mỉm cười nói, giám đốc, vẫn nhận ra là tốt. Trung Lan nói, Chỉ Quân, lấy hậu tớ một cốc nước mật ong. Ok, sau khi uống được mấy cốc nước mật ong, răng Phương Nhiên đã tỉnh vài phần. Cô cụp mắt nhìn xuống, giám đốc cần phải chỉ quá. Không có gì, Trung Lan tỏ ý trách móc. Nhưng cậu biết ngồi ở đây uống rượu một mình thật nguy hiểm không? Cô đã từng trải qua nên lúc này rất thông cảm cho Phương Nhiên. Phương Nhiên không nói gì, đầu cũng dựng thấp hơn, ngước lên mặt đã nhạt nhòa nước mắt. Trung Lan hoảng hốt, cô sao vậy? Tôi hơi nặng nề, đừng giận nhé. Giám đốc có liên quan gì đến chị đâu? Phương Nhiên chậm rãi lắc đầu, do tôi cũng làm ra chị thôi. Trung Lan không hiểu cô đang nói gì, liền đưa mắt nhìn Trịnh Quân. Lúc này Lâm Sâm đến đón Trịnh Quân. Sau khi Trung Lan ra hiệu mình có thể tự giải quyết, Trịnh Quân một Lâm Sâm mới ra về. Tôi vẫn muốn thêm một chút nữa được không? Phương Nhiên nhếch mép cười chua chát. Trung Lan dừng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, uống đi, nhưng trước khi uống phải cho tôi biết số điện thoại nhà cô. Phương Nhiên lại im lặng, có thể cô ấy có điều gì khó nói chăng? Trung Lan lên thăm dò, cho tôi địa chỉ nhà cô. Phương Nhiên lấy ra một địa chỉ. Trung Lan nhầm lại vài lần và ghi nhớ. Phương Nhiên vỗ tay và bồi bàn, cho tôi một ly. Ingrid Grief sẽ uống gì? Trung Lan gãi đầu, để cho chắc ăn. Tối nhất cô không nên uống gì cả. Sau khi có mấy ly rượu vào bụng, Phương Nhiên bắt đầu bầu tâm sự. Qua lời cận đứt đoạn, cô kể vừa khóc, câu được câu mất của Phương Nhiên. Trung Lan nắm sơ đồ tình hình. Phương Nhiên và Thông Hạo từng là một đôi yêu nhau trong trường đại học, trai tài gái sắc là niềm mơ ước của bao người. Hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, hai người chuẩn bị tổ chức đám cưới. Nhưng lúc ấy Thẩm Hạo mới chỉ là một công chức quen, mỗi tháng lương vài nghìn tệ. Phương Nhiên cũng như vậy. Thẩm Hạo mong muốn mọi thứ tổ chức đơn giản và cam đoan sau này sẽ nỗ lực làm việc, không để Phương Nhiên phải chịu khổ vì anh. Hai người yêu nhau rất chân thành, vốn cũng không có đòi hỏi gì về vật chất. Phương Nhiên tin rằng việc hai vợ chồng tôn trọng nhau, chung sống hạnh phúc quan trọng hơn hết thảy. Không ai có thể ngờ rằng khi Thẩm Hạo xách quà đến bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai thì lại xảy ra chuyện. Thẩm Hạo xách đồ lễ gồm 8 món là thuốc lá, rượu, thuốc bổ, hoa quả đến nhà, ăn nói lễ phép, lễ nghi đầy đủ. Lúc đầu cha mẹ Phương Nhiên còn tỏ ra khá khách khí, nhưng khi Thẩm Hạo nói đến một số việc liên quan đến đám cưới, sắc mặt họ lập tức thay đổi. Họ bác lại lời đề nghị tổ chức đơn giản của Thẩm Hạo, đồng thời đưa ra một yêu cầu lớn buộc phải có nhẫn kim cương trên 20.000 tệ, tiền khách cưới 100.000 tệ, đặt 50 bàn ở khách sạn quý đô, ngoài ra còn phải mua xe ô tô để con gái không phải đi bộ đi làm. Dĩ nhiên là trong lòng Thẩm Hạo không vui, nhưng bề ngoài cũng không thể hiện gì nhiều. Để giúp anh trả tiền mua nhà trả góp lần đầu, cha mẹ anh đã phải lấy sổ tiết kiệm bao năm qua, trong tay cũng không còn lại bao nhiêu. Cũng chi anh vẫn còn một cậu em trai đại học cấp 3. Anh cố gắng giữ hòa khí thuyết phục cha mẹ Phương Nhiên, nhưng họ không hề nhượng bộ. Thẩm Hạo quyết định thử đồng ý rồi nghĩ cách sau. Nhưng chưa đợi anh lên tiếng, cha mẹ Phương Nhiên đã đưa ra yêu cầu quá đáng hơn. Theo tục lệ của quê nhà họ, hôm tổ chức đám cưới, mẹ chồng phải quỳ xuống để đón cô dâu vào nhà. Vừa nghe đến đó, Thẩm Hạo như muốn nổ tung. Anh lập tức nói luôn rằng không thể chấp nhận yêu cầu hoang đường, vô lễ như vậy. Dĩ nhiên là sắc mặt cha mẹ Phương Nhiên càng khó coi hơn. Cãi nhau thì đâu có lời lẽ nào hay. hai bên đều rất gay gắt. Mỗi lần Phương Nhiên định can, nhưng không có lúc nào để nó xen vào. Cuối cùng cha mẹ Phương Nhiên giao quyền quyết định cho cô, rốt cuộc là giúp người nhà hay theo người ngoài. Phương Nhiên vô cùng khó xử, ôm mặt chạy vào phòng ngủ. Cuộc tranh cãi này mới tạm chấm dứt. Cha mẹ Phương Nhiên dắt vào cô tư tưởng hoàn hảo, yêu cô chưa đủ. Nếu yêu cô thật lòng thì sao có thể không đáp ứng những câu đơn giản này. Lúc đó Phương Nhiên còn trẻ, không đối phó được với sự can thiệp của cha mẹ nên đã tin vào điều đó. Khi gặp Thẩm Hạo, cô bắt đầu oán trách thân phận, giận dỗi làm cao. Thẩm Hạo là người có lòng tự trọng cao, sao chịu nổi những lời nói mất mát đó. Anh cũng nói mấy câu nặng lời. Phương Nhiên là viên ngọc quý trong lòng bàn tay cha mẹ, từ nhỏ đã được nuông chiều, không kìm được liền cãi nhau với Thẩm Hạo. Thẩm bực mình vì cha mẹ Phương Nhiên can thiệp quá đà, mới lần nhắc đến họ, không tránh khỏi nặng lời. Phương Nhiên giận quá liền tát anh một cái, bỏ anh cút đi, sau này không muốn gặp lại anh nữa. Thẩm Hạo cũng đang trong cơn giận, nhấn lại một câu nói rằng sau này cô đừng mà có hối hận. Hai người đều có tính tự ái cao, không ai chịu xuống nước. Từ đó hai người là người đôi rã. Sau đó Phương Nhiên được công ty của Sang Mỹ làm việc 3 năm. Trong thời gian này cô không giây phút nào quên được Thẩm Hạo, cố gắng chịu đựng và nhớ ra xét đối với anh. Và cô cũng hiểu được rằng đời hành kiếp này có thể cô không thể yêu ai được khác nữa. Cô đã từ chối sự theo đuổi của những chàng trai giỏi giang, từ bỏ cơ hội làm việc với chế độ đãi ngộ do công ty muốn giữ cô lại, khiến quyết về nước tìm Thẩm Hạo. Và đến đây Phương Nhiên cười chua chát và uống hết một hơi sạch ly rượu. Chúng ta hiểu cô và Thẩm Hạo không đến được với nhau nữa, dù gì thì vẫn còn tự ái. Tôi viết email xin lỗi anh ấy, mong được anh ấy tha thứ và hai đứa sẽ làm lại từ đầu. Nét mặt Phương Nhiên lộ rõ vẻ tự xẻo. Anh ấy nói rằng em bảo anh cút đi thì anh cút, em muốn anh quay lại hả? Xin lỗi, anh cút xa rồi. Trung Lăng muốn cười nhưng không dám, chỉ khoác tay lên vai Phương Nhiên. Ánh mắt Phương Nhiên mơ màng, không biết đầu óc đang để vào đâu đâu. Trung Lăng liền thở dài, nét mặt vô cùng khó tả. Vừa nãy tôi gặp họ trong siêu thị, đột nhiên Phương Nhiên lên tiếng. Vậy hả? Trung Lăng nhấn mạnh theo phản xạ. Vợ chồng họ đi mua đồng hồ. Phương Nhiên chật vật phát ra từng lời vô cùng tình cảm. Cô bổ sung thêm, Phương Nhiên là người hiếu thắng nhưng biết kiềm chế cảm xúc, chắc chắn là bị sốc quá nên mới ra đây uống rượu. Phương Nhiên có nhiều thứ đã được số phận an bài, đừng thay đổi nữa. Trung Lăng đứng ở góc độ người ngoài khuyên nhủ. Phương Nhiên lắc đầu, tôi không theo đuổi, chỉ biết trong lòng anh ấy không còn tôi thì tôi đã bỏ cuộc. Từ môi Trung Lăng khẽ mấp máy. Thế tại sao cô vẫn sống khổ sở như vậy? Phương Nhiên như đứa trẻ mắc lỗi cụp mắt xuống. Mình làm mình chịu, đâu trách ai được. Trong chuyện này không có ai đúng ai sai, chỉ là hai người không có duyên phận mà thôi. Ánh mắt Trung Lăng tự lực. Phương Nhiên, cô hãy tin rằng một ngày nào đó Peter Wright cùng với cô sẽ xuất hiện. Anh ấy sẽ là người hiểu biết cô nhất và tôn trọng cô nhất. Bất giác cô mỉm cười. Trước khi gặp Hải Dương, cô cũng không hề biết phải có một người như thế có thể làm trái tim cô rung động, khiến cô lúc nào cũng mang trong lòng nỗi nhớ nhung. Vậy hả? Phương Nhiên hững hờ hỏi. Nói xong cô liền gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Phương Nhiên đã ngủ say, Trung Lăng không thể đưa cô về nhà. Cô rút điện thoại ra để xin được hỗ trợ, nhưng điện thoại của Hạ Dương kêu hồi lâu mà không nhấc máy. Sao vậy nhỉ? Cô thắc mắc. Có việc gì cần anh giúp không? Giọng nói khá quen tai. Trung Lăng ngẩng đầu lên mỉm cười. Nói ra là anh. Đã lâu rồi không được gặp em. Trung Lăng mỉm môi. Giọng này anh vẫn khỏe chứ? Mình chỉ vui vẻ. Tạm ổn. Còn em thế nào? Em cũng tạm ổn. Em à, còn Minh Trí chỉ và Phương Nhiên đang say mềm. Vâng, em đang đau đầu, không biết đưa cô ấy về như thế nào đây. Trung Lăng gãi đầu nói. Ánh mắt của Tổng Minh Trí lấp lánh. Anh rất sẵn lòng. Hãy phiền anh nhé. Trung Lăng thở phào, không để ý đến vẻ mông lung trong ánh mắt Tổng Minh Trí. Hình như người nào say rượu cũng rất nặng. Trung Lăng và Tổng Minh Trí rất vất vả mới đưa được Phương Nhiên lên xe. Hai người mệt quá, khó hổn hển. Sau khi đọc địa chỉ, Trung Lăng ngồi ở ghế sau đặt cho Phương Nhiên, thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán cho cô. Đến nơi, hai người lại hợp lực dìu Phương Nhiên lên tầng. Trung Lăng lấy chìa khóa trong túi xách Phương Nhiên ra mở cửa. Nghĩ một lát rồi nói, may mà có anh, cảm ơn anh nhiều. Em có thể tự lo cho cô ấy được rồi, không làm phiền anh nữa. Mặc dù câu nói này của cô có vẻ như qua cầu rất ván, nhưng cô cũng không để được tâm nhiều nữa. Cẩm Minh Chí mỉm cười nói, ok. Trùng Lăng đỡ Phương Nhiên nằm xuống, thở dày rồi đắp tấm chăn mỏng cho cô. May mắn Phương Nhiên không khóc lóc, không gây ồn ào, chỉ ngủ mê mệt. Trùng Lăng lại đợi thêm một lát nữa. Sau nửa đêm cô ấy tỉnh dậy, đắp nước nên còn chú đáo đặt một cốc nước ở đầu giường. Làm xong những việc này, cô đặt chìa khóa lên bàn ăn ngoài trong phòng khách mới ra về. Trùng Lăng không cần quay đầu lại, không biết là ai, sao anh chưa về? Muộn thế này rồi, để anh đưa em về nhé. Mặc dù đã bị Trùng Lăng từ chối rất nhiều lần, nhưng Tống Minh Chí không nản lòng. Hôm nay là cơ hội ngàn lần có một, sao anh có thể bỏ qua? Điện thoại của Trùng Lăng gọi chung mấy lần, cũng biết là Hạ Dương gọi, nhưng cố tình không nghe máy. Cũng phải để cho anh đến mùa sốt ruột. Xuân quãng đường, Tống Minh Chí không nói gì. Có lẽ là anh đang tìm cách bày tỏ. Cũng có thể là anh đang suy nghĩ thật thấu đáo trước khi nói. Và đến khi Trùng Lăng chuẩn bị xuống xe, anh mới kéo cô lại, nói, Trùng Lăng kín đáo chúng tay lại, chuyện gì với anh? Hình như nhìn thấy em là anh mất đi khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ. Cô chỉ buồn bã nói, Trùng Lăng đã nhìn thấy Hạ Dương đang như kiến bò trên chảo từ ở lối vào. Cửa trên môi cô cũng tươi hơn. Để thấy anh đừng nói gì nữa, cô mở cửa xe ra và nói, giới thiệu với anh, đây là Hạ Dương, bạn cho em. Tổng Quân Chí dừng lại, đồng thời cũng nhìn thấy mình thật may khi nhờ có sự cho dự ban nãy. Anh tránh được cảnh mất mặt. Anh chàng nào vậy? Vừa vào cửa, Hạ Dương đã xuất sẵn hỏi ngay, người theo đuổi em. Trùng Lăng nghiêm mặt nói, Hạ Dương cứ như không có chuyện gì xảy ra. Trùng Lăng cũng thấy lạ lạ. Lần này anh không ghen nữa à? Có anh được người ta cưa kéo, chứng tỏ anh có con mắt nhìn người. Hạ Dương nổi đường nổi thật nói, Trùng Lăng liếc anh không sợ mất à? Không sợ, anh tin em mà. Đừng hỏi cũng có lòng tin vào chính bản thân anh nữa. Hạ Dương tủm tỉm. Trùng Lăng liền túm lấy cổ áo anh. Thanh ngay, tại sao không nghe điện thoại của em? Trước đó không nghe thấy, sau đó gọi lại thì em không nhấc máy. Hạ Dương than thở, dường như vừa phải chịu nỗi ấm ức lớn lao. Trùng Lăng bất giác cười, đã được điện thoại của anh thì hỏng hết bánh kẹo rồi. Sau này anh sẽ không thấy nữa, đảm bảo điện thoại 24 giờ sẵn sàng cho em. Hạ Dương vừa mũi cô dỗ dành, Trùng Lăng kiễng chân lên chủ động hôn vào khóe miệng anh. Hạ Dương lập tức phản công hồn đáp trả, lâu thật là lâu. Đến đây là hết chương 10 tiểu thuyết Mùa Hạ Trung Tình, tác giả Diệp Tử. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.